Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mồi đã biến mất. Bạch Cầu nhìn căn phòng 404 trống rỗng. Nhà vệ sinh cũng không một bóng người. Sàn nhà bẩn thỉu, bồn rửa bị nhuộm đen bởi thứ chất lỏng không rõ. Bạch Cầu bước những bước nặng nề đến trước gương trong nhà vệ sinh. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp mặt nạ của bộ giáp, nhìn chằm chằm vào tấm gương không mấy sạch sẽ. Hắn nhìn bóng dáng mình trong gương, như thể đang quan sát một thứ gì đó khiến hắn vô cùng tò mò. Bạch Cầu biết, ngay trước khi hắn vào, con mồi vẫn còn ở trong căn phòng này. Nhưng khi hắn bước vào, con mồi đã biến mất, lẩn khỏi tay hắn ngay trước mũi. Đây chắc chắn không phải trùng hợp. Điều đó có nghĩa là trong căn phòng này còn một con đường khác mà Bạch Cầu chưa thấy, dẫn đến một nơi khác, và Bạch Cầu biết mình sẽ sớm tìm ra. Vì thế, hắn nhìn chằm chằm vào tấm gương. Tấm gương mờ nhòe phản chiếu bóng dáng Bạch Cầu cũng mờ nhòe. Theo bản năng, hắn vươn tay chạm vào mặt gương. Đôi găng tay bọc giáp mềm màu đen chạm vào mặt gương lạnh lẽo, cứng nhắc. Bóng dáng mờ nhòe trong gương cũng làm động tác tương tự. Trong tòa nhà đổ nát này, khắp nơi là những mảnh kính vỡ. Tất cả các phòng đều không có tấm gương nào còn nguyên vẹn. Bạch Cầu biết, trong phòng 404 này, tấm gương còn nguyên chắc chắn ẩn chứa bí mật mà hắn chưa hiểu. Nhưng hắn cũng biết mình tạm thời không thể qua đó, vì ở phía bên kia tấm gương, những thực thể méo mó không muốn hắn qua. Hắn không được mời. Bạch Cầu rút tay khỏi gương. Hắn nghĩ mình chẳng cần lời mời nào. Hắn biết nơi quỷ quái này còn một con đường khác, cũng dẫn đến thế giới phía sau tấm gương. Thế là Bạch Cầu thong thả rời khỏi phòng 404. Hắn đi đến giữa tầng 4, tìm thấy một chiếc thang máy còn nguyên vẹn, đèn vẫn sáng. Hắn nhấn nút lên. Thang máy đang dừng ở tầng 4, nên khi hắn nhấn nút, cửa thang máy lập tức mở ra. Bạch Cầu bước vào với những bước chân nặng nề. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, vì chiếc thang máy cũ kỹ này vẫn chịu được trọng lượng bộ giáp khổng lồ của hắn. Ở phía bên kia, Nam Nhiễm cũng mở cửa phòng 412, dùng chìa khóa tìm được ở phòng bảo vệ tầng 1. Trong ảo cảnh không rõ hình thành thế nào này, những chiếc chìa khóa ấy vẫn hoạt động được. Vừa vào, Nam Nhiễm thấy trong phòng 412 có hai bóng người đang cầm vũ khí đối đầu nhau. Một người khiến Nam Nhiễm mừng rỡ, đó là Lê Nguyên, người còn lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Lê Nguyên đang mặc bộ đồng phục cảnh sát kiểu Âu, màu xanh đen. Trông cực kỳ hợp với vóc dáng cao 1m88, săn chắc và thon dài của anh. Không chỉ mặc đồng phục, mái tóc đen lòa xòa của anh còn được buộc bằng dây chun thành một đuôi ngựa lỏng lẻo sau gáy. Trong trò chơi người thử nghiệm này, vai trò của Lê Nguyên dường như là một viên cảnh sát. Lúc này, anh đang cầm súng chĩa vào cô gái đối diện. Cô gái cũng rất mạnh mẽ, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt không hẳn xinh đẹp nhưng dễ nhìn, mặc áo ba lỗ xám và quần jean, tay cầm một chiếc rìu không biết tìm đâu ra, đứng trên chiếc giường trong phòng 412 đã sập khung. Cả hai đều khí thế ngùn ngụt, trận chiến như sắp nổ ra, nhưng sự xuất hiện của Nam Nhiễm và Phương Bỉ đã cắt ngang cuộc đối đầu. Cả hai đồng thời quay lại nhìn Nam Nhiễm và những người khác. Có lẽ nhận ra Nam Nhiễm, Lê Nguyên theo bản năng cất súng đi. Cô gái đối diện thấy Lê Nguyên cất súng, dường như cũng không định tiếp tục tấn công, liền nhanh nhẹn hạ chiếc rìu xuống. Sau một hồi trò chuyện, Nam Nhiễm biết cô gái đối đầu với Lê Nguyên chính là đồng đội mà cậu chưa từng gặp. Tên là Quạt, cô ấy dường như không muốn tiết lộ tên thật, chỉ yêu cầu Nam Nhiễm và Phương Bỉ gọi mình bằng biệt danh Quạt. Cũng như Nam Nhiễm và những người khác, phó bản người thử nghiệm này là phó bản thứ 5 cô ấy trải qua. Trước đó, cô ấy có một đồng đội khác, nhưng không may đã chết trong trò chơi trước. quạt nói rằng sở dĩ cô và Lê Nguyên xảy ra xung đột là vì khi tỉnh dậy trong trò chơi này, cô đã ở trong căn phòng kỳ lạ này. Ban đầu, cô ở trong phòng 412 đổ nát, dùng mọi cách cũng không mở được cửa. Sau khi đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, cô phát hiện ra trong gương phòng 412 luôn có một bóng đen lởn vờn. Rồi cô đưa tay vào gương, và thế là xuyên không đến phòng 412 của một chiều không gian khác. Trong căn phòng này, cô gặp Lê Nguyên trong bộ đồng phục cảnh sát. Ban đầu, cô nghĩ anh có lẽ là một NPC quan trọng, định trao đổi với anh, nhưng không hiểu sao, Lê Nguyên tỏ ra rất thù địch với cô. Nói cô xâm nhập hiện trường tội phạm trái phép, dùng súng chĩa vào cô, muốn bắt giữ cô. Cô đương nhiên nhấc vũ khí lên định phản kháng. Đúng lúc đó, Nam Nhiễm và Phương Bỉ xông vào. Quạt nói, tôi vẫn chưa hiểu cốt truyện của trò chơi này rốt cuộc là thế nào. Nghe đến đây, Nam Nhiễm hiểu ra, có lẽ phòng 412 là một mắt xích bắt buộc phải mở trong trò chơi. Nếu không, đồng đội cuối cùng của họ khó mà thoát ra khỏi căn phòng này. Lê Nguyên thì trông rất thật thà, như mọi khi lạnh lùng không nói nửa lời. Nhưng anh chậm rãi tiến đến bên Nam Nhiễm, nhất quyết đứng cạnh cậu. Nam Nhiễm an ủi vuốt nhẹ tay anh. Dù đã mở được cửa phòng 412, cô gái tên Quạt dường như không có ý định hành động cùng Nam Nhiễm và những người khác. Cô rất thẳng thắn nói với họ, tôi có việc khác phải làm, và tôi không quan tâm đến cốt truyện của trò chơi nữa. Trong số các anh, có ai tên là Nam Nhiễm, dù là người chơi hay NPC, nghe đối phương gọi tên mình, Nam Nhiễm hơi sững người, cậu không kìm được mà hỏi lại, đợi đã, cô vừa nói gì cơ, trong số các anh, có ai tên Nam Nhiễm, không? Quạt kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt lướt qua Nam Nhiễm và Phương Bỉ. Phương Bỉ nhìn trái nhìn phải, rồi quay sang Nam Nhiễm. Cô ấy nói cậu à, Nam Nhiễm chỉ vào mình. Tôi là Nam Nhiễm, tốt lắm, Quạt nói, giọng dứt khoát. Tôi đến đây là để tìm anh. Tìm tôi, vì sao? Nam Nhiễm ngơ ngác, Quạt đáp, vì anh đã lấy quyền hạn của người sáng tạo. Đó là quyền hạn cuối cùng còn lại của chúng tôi. Câu nói này khiến Nam Nhiễm sững sờ. Cậu bỗng cảm thấy việc Tào Quân đưa cho cậu cái gọi là quyền hạn của người sáng tạo không phải là hành động ngẫu hứng. Cậu đáng lẽ phải nhận ra, nếu Tào Quân sở hữu một sức mạnh đáng sợ như vậy và dám đưa nó cho cậu một cách dễ dàng, thì đằng sau cô ấy chắc chắn có một thế lực đủ mạnh để hậu thuẫn, cho phép cô tự do hành động trong những thế giới này. Cô tìm tôi để làm gì? Nam Nhiễm hỏi, thu hồi quyền hạn này sao? Quyền hạn không phải muốn thu hồi là thu hồi được. Trừ người sở hữu quyền hạn, không ai có thể ép anh giao nó ra. Quạt dường như không tiếc nuối về điều đó. Cô nói, vì thế, đã giao cho anh thì là của anh. Tôi tin vào con mắt của người đã đưa nó cho anh. Tôi đến tìm anh chỉ để giải thích một số chuyện. Tôi đoán người đưa quyền hạn cho anh chắc đã chết sau khi giao nó, để lại anh mù mờ chẳng biết gì, cầm một quả bom hẹn giờ lang thang trong những thế giới này. Quạt nói không sai, Nam Nhiễm thực sự cảm thấy mình chẳng biết gì, cầm một thứ vừa là ngón tay vàng vừa là quả bom hẹn giờ lang thang trong các phó bản trò chơi kinh dị này. Gặp Bạch Cầu chỉ biết chạy trốn. Cô có ý kiến gì hay ho không? Nam Nhiễm hỏi cô. Quạt cúi đầu, im lặng một lúc, như đang cân nhắc cảm xúc và sắp xếp ngôn từ. Cô dường như không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho hợp lý. Nhưng rõ ràng trong trò chơi này, thời gian dành cho họ không còn nhiều. Vì thế, Quạt đi thẳng vào vấn đề. Cô liếc nhìn Nam Nhiễm, rồi nhìn Phương Bỉ, còn Lê Nguyên bên cạnh thì bị cô phớt lờ. Rồi cô thẳng thắn nói với hai người chơi. Trước tiên, tôi phải báo cho các anh một tin xấu. Tất cả chúng ta, toàn thể nhân loại, đã tuyệt diệt từ rất lâu rồi. Câu nói này như một quả bom nổ giữa Nam Nhiễm và Phương Bì. Phương Bì là người đầu tiên hét lên không tin nổi. Ý cô là sao? Toàn thể nhân loại tuyệt diệt là thế nào? Nhưng Quạt rất bình tĩnh. Cô dùng giọng điềm đạm để xoa dịu cảm xúc kích động của cả hai. Cô nói, đừng nghi ngờ, đó là sự thật. Tôi nghĩ các anh đều nhận ra mình không có ký ức về thế giới hiện thực. Đúng không? Không chỉ các anh, tất cả người chơi khác cũng vậy. Họ chỉ tỉnh dậy trong trò chơi này từ đầu. Rồi có một hệ thống nói với họ rằng, chỉ cần vượt qua 8 trò chơi, họ có thể trở về thế giới hiện thực, còn được tặng kèm một cơ hội thực hiện điều ước. Thực ra, Nam Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Khi nghe câu cuối cùng của Tào Quân, cậu đã có một linh cảm chẳng lành, nhưng cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận. Chỉ hy vọng đó là một suy đoán viển vông. Giờ đây, Quạt thẳng thắn nói ra sự thật tàn nhẫn trước mặt cậu. Cô rất bình tĩnh, kể lại sự thật, chẳng có chuyện vượt qua 8 thế giới là được trở về hiện thực. Vì ở phó bản cuối cùng, hệ thống sẽ giao cho người chơi những nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Những nhiệm vụ dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ thất bại. Thậm chí nếu có người chơi may mắn hoàn thành, cuối cùng họ cũng sẽ bị xóa ký ức, rồi bắt đầu lại từ đầu. Nam Nhiễm đành phải thừa nhận thực tại đáng sợ và kỳ lạ này. Cậu cảm thấy kiệt sức và đau đớn. Cậu nói, vậy là mọi thứ từ đầu đã là một lời nói dối. Đúng không? Quạt đáp, anh biết số 8, con số Ả Rập, nếu xoay ngang, nó là biểu tượng gì không? Nam Nhiễm chưa kịp trả lời. Phương Bỉ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, đã nói là biểu tượng vô cực trong toán học. Vô cực, Quạt hít sâu một hơi. Đúng vậy, anh nói không sai. Chúng ta đang bị kẹt trong con số 8 này. Lặp lại vô cực, mỗi khi đến thế giới thứ 8, dù có vượt qua hay không, cuối cùng ký ức cũng sẽ bị xóa. Mọi khả năng, đạo cụ, vũ khí đều bị xóa sạch, rồi chúng ta sẽ tỉnh dậy trong một thế giới hoàn toàn mới. Với một hệ thống nói với chúng ta, chào mừng đến với hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị. Rồi chúng ta mù mờ tiếp tục chơi. Quạt nở một nụ cười nhợt nhạt, cứ thế lặp lại mãi. Sự thật mà Quạt kể khiến cả Nam Nhiễm và Phương Bỉ câm lặng. Lê Nguyên đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Bỗng lên tiếng, trò chơi này có liên quan gì đến việc thế giới hiện thực bị hủy diệt và nhân loại tuyệt diệt? Nghe câu hỏi của Lê Nguyên, Quạt cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh một chút. Cô dường như chẳng ngạc nhiên khi một NPC như Lê Nguyên lại biết những chuyện này. Cô trầm ngâm một lúc, rồi đáp, tôi chưa từng trở về thế giới hiện thực. Những gì tôi biết về tình hình hiện tại trên trái đất đều nghe từ người khác. Họ nói, sau khi nhân loại tuyệt diệt, những cỗ máy do con người để lại đã chiếm lĩnh trái đất. Chúng dựa vào sản xuất để tạo ra nhiều đồng loại hơn. Sở hữu công nghệ và kỹ thuật tối tân, thế giới trò chơi này chính là do chúng tạo ra. Phương Bỉ cũng chen vào hỏi, tôi cũng có một câu hỏi, nếu nhân loại đã tuyệt diệt, vậy chúng ta tồn tại thế này là sống hay chết? Chúng ta có thực sự là con người không? Quạt đáp, về NPC, tôi không nắm rõ, nhưng về người chơi, tôi nghe nói họ lấy DNA còn sót lại của nhân loại sau khi tuyệt diệt. Như xương cốt, tóc, hay những thứ tương tự, họ chọn những người phù hợp nhất từ DNA đó. Rồi nuôi cấy, như kiểu nhân bản, tái tạo hình dáng của chúng ta khi còn sống. Dĩ nhiên, có thể quá trình tái tạo không hoàn chỉnh, có lẽ chúng ta chỉ có một bộ não được nuôi cấy, ngâm trong thiết bị nào đó, rồi dùng một dây dẫn để kết nối ý thức của chúng ta với máy chủ. Như vậy, ý thức của chúng ta sẽ xuất hiện trong thế giới trò chơi kinh dị này. Lặp đi lặp lại mãi mãi, trời đất, Phương Bỉ thấp giọng chửi thề, ý cô là ở thế giới hiện thực. Có lẽ chúng ta chỉ có một bộ não, không có cơ thể, thật là quái quỷ, phần về bộ não chỉ là suy đoán của tôi. quạt xoa cằm, nói, vì nếu thế giới hiện thực đã bị hủy diệt, thì có nhiều lý do khiến nhân loại tuyệt diệt. Có thể là cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, hoặc một thảm họa thiên nhiên chưa từng có. Tôi nghĩ việc nuôi cấy một cơ thể người trưởng thành cần rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng. Vậy nên, khi những cỗ máy đó lấy quá nhiều DNA, chúng có lẽ chỉ chọn tạo ra bộ não trước. Vậy mục đích là gì? Nam nhiễm không nhịn được. Tại sao phải tái tạo lại những con người đã tuyệt diệt? Nếu đã tạo ra, sao lại ném chúng ta vào thế giới này? Câu hỏi của anh trúng điểm mấu chốt. Quạt khẽ nhíu mày, có vẻ bồn chồn. Thực tế, từ khi nhân loại tuyệt diệt đến nay đã hơn nghìn năm. Trong thế giới hiện thực bây giờ, gần như toàn là máy móc. Xã hội của chúng giống như xã hội đại đồng mà chúng ta từng mơ ước. Chúng đã biến cả hành tinh thành một hành tinh cơ khí. Với trí tuệ cao cấp, có thể tự nâng cấp và tiến hóa. Nhưng chúng vẫn có một điểm yếu chí mạng. Chúng không biết sáng tạo. Quạt nói nhỏ, chúng không giàu cảm xúc như sinh vật. Càng không thể tạo ra hay hiểu những thứ hoàn toàn mới. Tư duy của chúng bị giới hạn trong một phạm vi cố định, khiến công nghệ phát triển rất chậm. Khi chúng nhận ra điều này, chúng nghĩ đến con người, những kẻ sáng tạo ra chúng. Nam nhiễm dường như hiểu được ý nghĩa lời quạt nói. Cậu nói, ý cô là, những cỗ máy này muốn mượn con người để có được khả năng sáng tạo. Đúng vậy, quạt nói, chúng muốn thông qua những trò chơi này để tạo ra con người. Quan sát con người, ghi lại hành vi của con người, để lấy được thứ chúng không có. Nói một cách đơn giản, giờ chúng ta giống như những con chuột bạch bị nhốt trong lồng, đang ở trong một phòng thí nghiệm khổng lồ. Trời ơi, Phương Bỉ nghe xong, thần sắc hoảng hốt, nói, sự thật này quá sức chịu đựng với tôi không thể chấp nhận nổi. Nam nhiễm nghe cũng tâm trạng phức tạp. Nếu chúng ta đang ở trong vòng lặp này, tại sao cô lại nhớ được những điều đó? Cô không bị xóa ký ức sao? Quạt nhìn Lê Nguyên một cái, rồi đáp, tôi không biết diễn tả thế nào, nên cứ nghe tôi nói hết đã. Dù những thế giới trò chơi kinh dị này do máy móc tạo ra, nhưng điều kỳ diệu là nền tảng lý thuyết của toàn bộ hệ thống trò chơi này được xây dựng từ một lý thuyết do một thiên tài trong nhóm người cuối cùng của nhân loại thiết kế. Khi xã hội con người còn tồn tại, lúc đó, để cứu toàn thể nhân loại, họ đã nghĩ ra nhiều kế hoạch, như di cư ra ngoài không gian, biến sao hỏa thành môi trường sống phù hợp cho con người. Nhưng những kế hoạch này đều thất bại. Họ không tìm được hành tinh hay hệ sao nào phù hợp cho con người sinh sống. Trong vũ trụ bao la này, họ đã mất cả trăm năm mà không gặp bất kỳ sinh vật ngoài hành tinh nào ngoài con người. Nhân loại vẫn tuyệt diệt. Nam nhiễm bất giác bổ sung. Đúng vậy, quạt nói, và khi nhân loại sắp tuyệt diệt, một thiên tài đã đề xuất, nếu chúng ta có thể tạo ra một thế giới mới, rồi cả nhân loại chuyển vào đó thì sao? Móc lửng chấm, quạt tiếp tục, khẽ cười khổ. Nhưng ý kiến của ông ấy bị người khác cho là viển vông. Chỉ là một trò đùa. Chỉ có vị thiên tài đó vẫn kiên định với quan điểm của mình. Ông ấy đã thiết kế một kế hoạch chặt chẽ cho ý kiến này. Ông ấy có kiến thức uyên thâm về vật lý và học thuyết không gian. Tin chắc mình sẽ thành công. Nhưng kế hoạch đó không hoàn thành trọn vẹn. Vị thiên tài vĩ đại ấy chưa kịp hoàn thiện kế hoạch thì mọi thứ đã kết thúc. Con người cuối cùng cũng tuyệt diệt, để lại trái đất chỉ còn những cỗ máy. Trong số những cỗ máy này, dường như đã có một sự thay đổi nào đó. Chúng tôi không rõ là gì. Chúng bắt đầu tạo ra đồng loại, chiếm lĩnh cả trái đất. Lê Nguyên bất ngờ lên tiếng. Tôi nghĩ chúng cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như con người ngày trước. Dù không cần thức ăn, tài nguyên trái đất vẫn cạn kiệt. Chúng không tìm được nguồn năng lượng để tiếp tục tồn tại. Quạt gật đầu tán thành. Đúng vậy, đó cũng là một phần lý do. Dù sao thì chúng bắt đầu thử nghiệm kế hoạch mà vị thiên tài để lại. Nhưng vì kế hoạch đó không hoàn chỉnh, và bản thân chúng không có khả năng sáng tạo của con người, nên chúng lấy chúng ta, những người chơi, làm đối tượng thí nghiệm. Ba từ, đối tượng thí nghiệm, dường như trùng khớp với tên trò chơi này, khiến mọi người không khỏi lặng im. Nam Nhiễm lại hỏi quạt. Với những cỗ máy đó, sự tồn tại của con người là có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không? Trong quan niệm của những cỗ máy đó, chúng ta là loài gây hại. Quạt nói rõ ràng là những kẻ đã phá hủy hành tinh này, phá hủy nguồn tài nguyên sinh tồn của chúng. Trong mắt chúng, chúng ta thực sự không cần tồn tại. Lời kể liên tiếp của Quạt khiến mọi người chấn động mạnh. Đến cuối, Quạt cũng không kìm được mà thở dài. Cô như đang tiếc nuối điều gì. Sau một thoáng im lặng, cô ngẩng lên nhìn Nam Nhiễm. Những cỗ máy đã biến phần lớn kế hoạch và lý thuyết của vị thiên tài đó thành hiện thực. Thế giới chúng ta đang đứng chính là một trong những khung cảnh được hiện thực hóa. Nhưng khung cảnh này không hoàn chỉnh, có nhiều lỗ hổng và dễ sụp đổ. Nam Nhiễm nghĩ ra điều gì? Cậu bất ngờ hiểu được ý nghĩa mà Quạt muốn diễn đạt. Cậu nói, quyền hạn của người sáng tạo mà tôi nhận được, có phải là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch đó? Quan trọng ư, là không thể thiếu. Quạt giơ một ngón tay trỏ lên. Trong kế hoạch này, dù trước đây có bao nhiêu người sở hữu quyền hạn của người sáng tạo, giờ chỉ còn hai người. Một là hệ thống chính điều khiển mọi thế giới, còn lại chính là anh. Nam Nhiễm, Phương Bỉ sững sờ, quay sang nhìn Nam Nhiễm, rồi hỏi Quạt, vậy giờ cậu ấy có phải đang rất nguy hiểm không? Hệ thống chính muốn tiêu diệt tất cả những ai sở hữu quyền hạn của người sáng tạo ngoài nó. Dù là người chơi hay NPC, các anh đang ở trong thế giới do hệ thống chính tạo ra. Ở đây, chúng là chủ nhân, chúng là thần. Quạt nở một nụ cười châm biếm. Vì thế, chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt Nam Nhiễm. Bằng mọi giá, vậy nên, Nam Nhiễm, tình thế của anh bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Cô đến đây chỉ để nói với tôi rằng tôi đang gặp nguy hiểm lớn đến thế sao? Nam Nhiễm không tin đó là tất cả những gì Quạt muốn nói. Cậu biết cô ấy còn nhiều điều muốn kể. Quả nhiên, Quạt tiếp tục. Thế lực của chúng tôi không lớn, đồng đội cũng không nhiều, nhưng tất cả chúng tôi đều muốn rời khỏi thế giới này. Muốn đến một thế giới hoàn toàn mới để sống sót tử tế. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát này, thoát khỏi số phận đã được định sẵn. Tôi đến đây chỉ để hỏi anh có sẵn sàng trở thành đồng đội của chúng tôi không? Cách chương.